Cự Long thức tỉnh, chương 956. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 956 lúc này lại nghe thấy giọng nói đầy căm phẫn của Bơn vang lên. Sero, cô làm ra hành động khinh nhờn cậu Lục như vậy còn dám mở miệng van cầu tha thứ, quả đúng là mộng tưởng hão huyền, tôi bây giờ liền tiễn cô xuống địa ngục thôi, ở đó mà thành thật sám hối với Sa Tăng đi. Nói đoạn, hai tay Bơn liền mọc ra những chiếc móng sắc dài, sau đó đứng bật dậy lao về phía Sero. Vân Khả Thiên lúc này bất giác hô lên. Đừng giết cô ấy, Bơn nghe vậy lập tức dừng lại bước chân, ngoảnh đầu nhìn Lục Hy như dò hỏi. Vân Khả Thiên là bạn đồng hành của Lục Hy, Bơn cũng không dám phớt lờ lời nói của anh ta nên cần phải xin chỉ thị của Lục Hy. Lục Hy khẽ thở dài, chậm rãi nói. Đứng dậy đi, đứng sang một bên, lát sẽ xử lý cô sau. Sero nghe được lời này biết rằng bản thân còn có cơ hội sống sót liền vội vàng gật đầu đáp. Cảm ơn sự tồn tại vĩ đại, anh thực sự nhân từ như thượng đế vậy. Sero ca tụng Lục Hy xong mới lồm cồm bò dậy đứng sang một bên, thở ra một hơi thật dài. Còn Vân Khả Thiên chỉ nhìn Lục Hy với ánh mắt ngại ngùng, Lục Hy cười lắc đầu, sau đó nói với Bơn. Giải quyết xong bọn họ tôi còn có việc phải làm. Vâng thưa chủ nhân, Bơn nghe xong lập tức đi về phía mấy người Harrow. Harrow nghe vậy như sét đánh ngang tai, ông ta ngay lập tức loạng choạng quỳ gối xuống đất miệng gào to. Sự tồn tại vĩ đại, gia tộc Brian chúng tôi cũng sẵn sàng thề trung thành với cậu, trở thành kẻ hầu hèn mọn nhất của cậu, xin cậu hãy bỏ qua cho chúng tôi đi mà. Potter cùng năm chấp sự phía sau ông ta nghe vậy cũng tức khắc phản ứng lại, nhao nhao quỳ xuống nói. Thưa sự tồn tại vĩ đại, xin cậu hãy tha mạng cho chúng tôi nguyện ý trở thành người hầu hạ ti tiện nhất của cậu. Lúc này, Bơn lại không khỏi ghìm lại bước chân nhìn hướng Lục Hy. Lục Hy đáp lạnh băng, tôi chỉ cần một người hầu, các người bỏ đi. Mấy người Harrow nghe thấy câu này mặt liền xám xịt như cho tàn. Nhưng khuôn mặt của Bơn lại lộ ra một nét cười gằn hân hoan. Ông ta tất nhiên không hy vọng gia tộc Brian cũng trở thành đầy tớ của chủ nhân, lời nói của Lục Hy vừa hay cũng là ý muốn trong lòng ông ta. Mà Lục Hy quả thực không muốn thu nhận thêm người hầu nữa, tại Anh Quốc có một gia tộc Antonio đã đủ, đông quá anh còn ghét bỏ phiền hà đây. Lúc này chỉ thấy Bơn đi về phía mấy người Harrow với vẻ mặt âm u lạnh lẽo, đôi cánh ác quỷ phía sau chậm rãi đập vào không khí, như thể thần chết được triệu hồi tới vậy. Vào lúc này, biểu cảm trên khuôn mặt của Harrow liên tục thay đổi, toàn bộ gương mặt ông ta cũng vặn vẹo tới biến dạng. Cuối cùng trước sự uy hiếp cận kề của tử vong, Harrow bùng nổ sức mạnh chưa từng có. Chỉ thấy đấu khí màu trắng trên người ông ta chớp tắt một cách điên cuồng, đồng thời cũng nhặt lên cây kiếm trên mặt đất rồi nhảy vọt tới hung ác nói. Đều đứng dậy cho tôi, gia tộc Brian chúng ta thà chết trận cũng không sống tạm bợ. Cách chương,